Chồng điển hình, chương 35, đường tình của ông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt điều trị thứ 3 được hẹn khá xa. Điều trị nhắc lại bằng cùng một phương pháp trong ngắn hạn sẽ tạo thành gánh nặng cho đại não. Lịch trình đã được Hugh sắp xếp ổn thỏa. Quan trọng là gia chủ Kavit xem thời gian xong lại nhấp nhòm không yên. Nhanh nhất là khi nào? Hugh nói. Khoảng một tuần sau, vậy tuần sau gặp lại nhé. Hai trả lời, Beta đối diện với bạn cũ của mình. Khóe miệng cười khẽ. Hồi đại học không thấy các cậu có dấu hiệu yêu đương gì. Bây giờ nhớ lại đúng là nghĩ mà sợ đó. Hai, nghỉ mà sợ gì cơ? Bạn đời và bạn thân đến với nhau. Còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này sao? Hugh lắc đầu thở dài như là đang cảm thấy may mắn với mắt tìm bạn đời của mình. Tỉnh lại đi, hai mặt không đổi sắc nói. Tôi không muốn ngày nào đó xuất hiện trong túi rác ở góc đường đâu. Hugh yên lặng, này liên quan gì đến túi rác? Hai cũng yên lặng, hắn nói thế là vì Celine từng uy hiếp hắn hệt vậy sĩ quan Rhodes vừa giải ngũ khỏi tiền tuyến sẽ làm thịt tất cả những tên khốn có ý đồ đội cắm. Sừng anh ta, vậy nên đừng tùy tiện trêu chọc vị Beta đã có gia đình này. Hugh co rút khóe miệng. Tuy không biết túi đựng rác nghĩa là gì nhưng y nhạy bén cảm giác được sẽ không phải thứ gì hay ho. Hai đứng dậy chào tạm biệt. Hugh xua tay không giữ lại. Lúc ra khỏi cửa, hai bắt gặp một alpha nam tóc đỏ. Tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát. Thể trạng alpha nọ vô cùng cường tráng, cả người như một thanh kiếm có thể rút ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào. Cực kỳ bén nhọn, hai không hề có ấn tượng với anh ta. Nhanh chóng nhìn đi rồi tiếp tục lao ra ngoài. Sao hôm nay anh qua sớm thế? Giọng điệu Hugh rất thân quen. Tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Rốt bấy giờ mới rời mắt khỏi hướng hai đi. Bước vào phòng hỏi. Là cậu ta à? Hugh thuận miệng ừ một tiếng. Rhodes nhíu mày, cậu ta đến tìm em. Với thân phận bệnh nhân, Hugh không ngẩng đầu lên trả lời. Một lúc sau y nhận ra alpha nhà mình không đáp, mới buông bút ngước lên mỉm cười. Có vấn đề gì không? Rhodes, không có, đừng bày ra vẻ mặt bắt bồ nhí này. So với tiền án chồng chất của sĩ quan Rhodes thì lịch sử tình trường của em cũng chỉ như một trang giấy trắng mà thôi. Rhodes, sĩ quan tóc đỏ vừa xuất ngũ rất nhanh yếu thế trước nụ cười dịu dàng của Beta. Hôm nay Ri có rất nhiều khách đến thăm. Cuộc phẫu thuật cải tạo của Eugene đã chuẩn bị ổn thỏa và sẽ chính thức bắt đầu vào buổi chiều. Ông chủ Fred vẫn tự mình đưa người đến như thường lệ. Rồi đứng một bên giám sát Eugene ký xuống một loạt hồ sơ. Mà trong phòng khách cách bọn họ không xa, bạn thân Bowen của Eugene đang đợi đến lượt lấy máu xét nghiệm. Bowen là một Omega điển hình, nhìn sơ qua là biết được giới tính. Qua cuộc trò chuyện ngắn liền cảm giác được cậu ta rất nhát gan. Nói chuyện khá nhỏ nhẹ, tuy giới tính trội là nam nhưng vóc dáng rất nhỏ xinh. Theo như Tiger hình dung thì là một Omega yếu đuối có mặc đồ nữ vào cũng không bị kỳ cục. Bowen chờ mong nhìn trợ lý đặc biệt. Em có thể thăm Eugene không à, Tiger? Đúng là có thể thăm nhưng chúng tôi không tạo cơ hội và chỗ riêng được. Dù chính chủ là một tên Alpha đều cán, nhưng cảm giác ở giữa tiếp tay cho hai Omega lén gặp nhau dưới mí mắt Alpha đều thật sự quá vi diệu khiến Tiger không hiểu sao cứ có cảm giác khó mà đồng. Ý, người khó mà đồng ý còn có Celine. Cậu lạnh lùng nhìn Omega bên cạnh đang cầu xin. Nói, không được, Eugene, tôi biết thế này sẽ khiến anh khó xử nhưng hiện tại nghĩ đến sắp phải phẫu thuật. Tôi cứ thấy đứng ngồi không yên. Từng giây từng phút chờ đợi đều rất dày vò. Vậy nên tôi muốn rút ngắn thời gian chờ đợi. Bây giờ lập tức phẫu thuật. Là muốn rút ngắn thời gian chờ đợi để gặp Bowen sao? Celine quét mắt nhìn ngài Nelson đang đứng chờ ngoài cửa. Dường như gã không hề cảm nhận được dấu hiệu bị cắm sừng nào. Vẫn đang dùng biểu cảm kẻ bê trên âm trầm giám sát hai người bên trong. Celine thờ ơ, thời gian trên hồ sơ phẫu thuật đã được xác định là vào buổi chiều. Ánh mắt Eugene sáng lên, có thể đổi ngày hợp đồng được không? Celine không trả lời y, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào người ủy thác thẳng đến khi đối phương ngoảnh đầu rời mắt. Eugene, vẫn không được sao? Celine lắc đầu, Eugene thở dài, được rồi, tôi biết cái này có chút làm khó người khác. Cậu muốn đổi ngày tại sao không nói với Fred? Cậu hẳn là biết anh ta rất bằng lòng làm khó người khác vì cậu. Eugene ngẩn người, nhanh chóng cúi đầu. Không, không tiện làm phiền ngài ấy. Đúng là một đôi ao kỳ quái. Celine thầm nghĩ trong lòng. Không tiếp tục đoán suy nghĩ của Eugene. Mỗi đôi bạn đời đều có bí mật không tiện nói cho người khác. Thân là người đang ôm bí mật trong lòng, cậu cũng không có hơi sức đâu tìm tòi bí mật của người khác. Nếu vào lúc Ri mới thành lập, có lẽ cậu sẽ thấy hứng thú. Nhưng mà bây giờ cậu chỉ muốn thừa dịp Alpha mất trí nhớ để yêu đương với đối phương một phen. Sau khi ngài Kensa tiễn người ủy thác đi, xác nhận xung quanh không còn ai, rồi chú ý kỹ cửa ngăn cách từng để lại bóng ma tâm lý cho cậu. Cuối cùng mới lặng lẽ mở thiết bị lên bấm vào mấy quyển sách vừa mua hôm trước. Để dễ hiểu hơn, tôi đã mời vài diễn viên công ty khiêu dâm quay phim. Hãy xem cùng với quyển sách này. Trang thứ nhất chỉ có một câu đơn giản, là người trưởng thành Celine đương nhiên hiểu đây là ý gì. Nhưng điểm dừng của con người khiến cậu dập tắt ý tưởng xem. Phim minh họa, trong văn phòng. Thế là cậu bình tĩnh lật sang trang sau, lộ ra một bức ảnh vô cùng sống động. Kẹt, Celine bấm tắt thiết bị, vành tai ửng đỏ như muốn rỉ máu. Cậu sờ tay lên hồ sơ quyết định dùng công việc gây tê bản thân. Sau một lúc ổn định tinh thần, cậu mới mở sách ra lần nữa, dùng thái độ nghiêm túc cẩn thận học tập. Phải nói là vị chuyên gia tình đê, C được chuyên gia tình cảm đề cử cũng là một nhân vật lớn trong ngành. Lời văn của ông rất thẳng thắn và lộ liễu, gần gũi dễ hiểu đến phát sợ. Hình ảnh kèm theo còn sống động như thật. Xem một hồi, Celine có hơi chùn bước. Phải nói quyển sách này đúng là dành cho các cặp vợ chồng có cuộc sống gia đình ổn định thêm phần mỹ mãn. Đối với ngài Kensa mà nói, cậu vẫn còn hơi non. Phải làm như vậy thật sao? Cậu yên lặng cân nhắc, chưa rơi vào đường cùng. Cậu không muốn nhân lúc Alpha đang khó khăn để làm ra hành vi lừa thân, mờ ám như vậy. Tuy bọn họ là quan hệ đã đánh dấu, nhưng nếu hai nhớ ra, khi đó cậu sẽ phải xử sự như thế nào? Hai sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu? Nhưng trong 20 ngày này, cậu đã tốn không ít công sức dựng nên biểu hiện đằm thắm nhiều năm của hai người. Nếu hai cứ khăng khăng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ chồng chồng, cậu cần phải tỏ ra thành thạo trong chuyện này một chút. Tự hỏi vấn đề sẽ khiến người ta bình tĩnh. Celine xoa khóe mắt, quyết định tạm thời gác lại bí kíp tình đê. C. Kết quả là chưa thoát khỏi giao diện đọc sách bao lâu, tin nhắn của hai đã bắn tới. Tôi đang ở dưới lầu. Celine, chồng chồng Kavit lại vô cùng vui vẻ ngang nhiên đi hẹn hò. Phần lớn các nhân viên độc thân nhìn đã muốn quen, giữ nguyên gương mặt bình thản lẳng lặng nhìn các sếp đi hẹn hò. Mất tích gì cơ, một giây trước sếp nhà bà vừa đi ngang qua tôi đấy. Đóa hoa nhân sự Aisa cười tủm tỉm trêu đùa với người chị em đang làm ở trụ sở chính Kavit. Nè, tôi mới chụp ảnh lại nè. Nói rồi liền gửi tấm ảnh bóng lưng cả hai nắm tay nhau rời đi. Rất lâu sau người chị em vẫn chưa trả lời. Aisa không để bụng, săn sóc dành thời gian cho bạn mình tiêu hóa tin tức. Ngược lại nàng chuyển kênh sang nhóm chat đồng nghiệp. Suy cho cùng về nhiếp ảnh, trong Ri có vô vàn tài năng đang giấu nghề, ẩn mình trong góc khuất với hai mắt đờ đẫn. Các anh em trong bộ phận kỹ thuật nhìn qua lơ mơ như người ngoài cuộc. Thực chất đang lướt 10 ngón tay như bay lợi dụng từng camera theo dõi cung cấp ảnh chụp chất lượng cao cho sự nghiệp Hit Dreamer. Khoảng thời gian đó, số lần các nhân viên Ri nhìn trần nhà tăng lên đáng kể. Vô cùng lo lắng trên đầu mình có camera ẩn nào đó. Aisa bấm mở tấm ảnh mà nàng thích nhất. Hai người trong ảnh không động chạm thân mật gì mấy. Chỉ là trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau đã đủ khiến cho người ngoài cuộc như nàng cảm giác được rung động. Nàng thầm nghĩ gì mà 7 năm là chán, gì mà kính nhau như khách. Hẳn là trước kia nàng bị đui nên mới thấy hai người này rạn nứt tình cảm. Khiến người ta ghen ghét nhất trên đời không hẳn là giàu có mà là vừa giàu có vừa có được tình yêu. Aisa lòng đầy ngổn ngang không biết rằng tấm ảnh nàng tiện tay gửi vừa khiến lòng chị em mình chấn động đến mức nào. Chung quy thì nhân viên trong trụ sở chính Kavit thấy các sếp lớn như thể gà con yếu ớt mới phá xác. Buôn chuyện sau lưng một câu cũng rất bất an và sợ hãi. Cặp chồng già ngọt ngào không hề có gánh nặng tâm lý. Minh chứng rõ ràng cho câu tình yêu khiến con người không còn lòng dạ mà làm việc. Đến khi về lại công ty đã là buổi chiều, hai lái xe vào gara ngầm, dọc đường có mấy lần hắn cứ muốn nói lại thôi. Celine cũng bụng đầy tâm sự vì nghe hai yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Hôm qua, tâm trạng của cậu bây giờ còn nhạy cảm hơn trước. Chúng ta lên cùng nhau nhé. Hai nói, Celine hơi động lòng nhưng vẫn lắc đầu. Tôi nghĩ công việc là một chuyện riêng tư. Dù chúng ta là bạn đời, anh cũng nên cho tôi khoảng không gian làm việc riêng. Hai nghe ra Omega nhà mình đang ám chỉ ghét bỏ hắn ảnh hưởng công việc của cậu. Lập tức bỏ vẻ không đồng ý. Tôi có thể tăng cường năng suất làm việc của nhân viên. Em xem, gần đây có tôi, bọn họ rõ là có tinh thần hơn. Cách nói này không hề có căn cứ rõ ràng nào. Celine nhìn hắn bằng ánh mắt khó nói thành lời. Hai thấy Omega không mắc mưu bèn thay đổi kế sách. Em phải thông cảm cho một alpha bệnh nặng lẻ loi một mình không có việc làm ở nhà chứ. Hắn tạm dừng 3 giây. Nghiêm túc nói, tôi cam đoan sẽ không chạm vào bất kỳ nút lạ nào nữa. Biểu cảm của Celine vô cùng lạnh nhạt. Hai, quả nhiên vẫn còn ghi thù. Tên Omega mặt mỏng hư hỏng lòng dạ nhỏ nhen này. Không có việc gì làm ở nhà. Vậy lúc tôi không ở nhà thì anh làm gì? Celine bỗng nổi hứng hỏi thăm. Hai sửng sốt. Hà, Celine nói. Chẳng lẽ sáng sớm anh lại về ngủ nướng? Theo cách nào đấy thì đúng là như thế. Chỉ là hắn thiếp đi trước ánh mắt của X-Grass. Nói thật ra thì quá là nguy hiểm. Hai bèn ậm ờ trả lời. Thì, ngủ thêm một lúc thôi. Celine không ngờ thuận miệng đoán thôi mà Alpha đã thừa nhận. Tức thì lộ ra biểu cảm thảm không nỡ nhìn. Cứ tiếp tục thế này thì anh xong đời rồi. Hai mím môi. Celine thở dài, bàng hoàng cảm giác như mình dắt theo một bé alpha to xác. Lát sau cậu mở miệng. Không có sự cho phép thì không được đến gần bàn làm việc của tôi. Omega miệng cứng lòng mềm cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu lo lắng cứ để alpha ở nhà tách rời xã hội sẽ tạo thành tổn thương tâm lý khó lành. Alpha được như ý nguyện dạo rực nhích lại gần chiếm lấy một món hời ngọt ngào. Khi môi hắn vừa chạm đến da thịt non mịn, bỗng nghe được một tiếng tách nho nhỏ từ phía đằng sau. Alpha nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra bóng người đang núp sau cột đá. Hai mở cửa xe, sải bước về phía bóng người. Ra đây, dường như người chụp lén biết được mình đã lộ tẩy. Vội vàng chạy sâu vào trong bãi xe. Hai đuổi theo vài bước nhưng người nọ như một con khỉ. Thoát cái đã biến mất sau thân xe. Celine đuổi kịp hai. Ai vậy? Trông không giống nhân viên nội bộ. Trên tay hắn là thiết bị quay chụp chuyên nghiệp. Hai nói. Sắc mặt hơi khó nhìn. Celine nhíu mày. Ra vào khu Ri đều cần phải quét thiết bị. Người nọ làm cách nào mà trà trộn vào được? Cậu ngẩng đầu. Đôi mắt lục nhạt màu nhìn lên camera trong góc. Tra thử chút. Đù má. Sếp tổng kỹ thuật hít sâu một hơi, bất ngờ bị ánh mắt sếp lớn trong màn hình dọa hết hồn. Suýt nữa tưởng rằng lộ tẩy rồi. sau một hồi hắn mới hoàn hồn nhận ra không phải là vấn đề của mình. Ngạc nhiên hỏi, có người ngoài trà trộn vào à? Cậu trai Beta bên cạnh ngơ ngác ngoảnh đầu sang, nhìn về phía sếp của mình. Dạ, tỉnh táo lên, có tay săn ảnh trà trộn vào. Giám đốc kỹ thuật hít sâu một hơi, xắn tay áo lên hồ. Mau, chỉnh camera quay trực diện mặt thằng danh đấy cho tôi. Lòng giám đốc kỹ thuật đau muốn nhỏ máu. Vừa nãy bầu không khí trong bãi đỗ xe tốt như thế, biết đâu giây tiếp theo hai vị sếp tổng sẽ phát triển thành hôn lưỡi thì bị tên tiểu nhân nào đó cắt ngang. Hắn đang tính dùng tấm ảnh này để thu hút sự chú ý của nữ thần Aisa đó. Kết cấu bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Ri cũng không mấy phức tạp. Mỗi khu vực đều trang bị camera riêng. Người chụp lén nhanh chóng bị bại lộ trong mắt bộ phận kỹ thuật. Cậu ta mang khẩu trang tối màu, trong tay cầm công cụ đây án như là đang xem lại ảnh chụp lén của mình. Giám đốc kỹ thuật cười lạnh, ai cho cậu ta cái gan chụp lén khi chưa được hắn cho phép. Trong khi bộ phận kỹ thuật đang tra xét từ xa, Tiger cũng nhận được lệnh từ Celine, trợ lý đặc biệt nhanh tay phân chia nhiệm vụ cho các bộ phận phụ trách. Ngờ đâu chân trước anh vừa mới bước vào bộ phận kỹ thuật giải thích xong tình huống, đối phương đã cấp tốc tra ra hình ảnh kẻ gây án. Tiger hốt hoảng, nhanh vậy, giám đốc kỹ thuật nở nụ cười sâu xa không lường được. Năng suất cao là phẩm chất ưu tú của mỗi nhân viên. Tiger, nhân viên an ninh nhanh chóng nghe lệnh hành động, bắt lấy tay săn ảnh tự cho là trốn rất kín. Khi bọn họ tháo khẩu trang của kẻ gây án xuống, trợ lý đặc biệt khó tin trợn to mắt. Bowen, kẻ khả nghi trà trộn vào bãi xe ngầm chụp lén thế mà là người ủy thác được mời đến để lấy mẫu kiểm tra. Cách chương.